Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1225. Cha chỉ biết do dự lưỡng lự. Bất kể là như thế nào, thay đổi triều đại nhất định sẽ gặp phải khó khăn. Không phải cha chuẩn bị hết thảy rồi sao? Thái tử khít mũi, nhát gan, nhiều đó đã sợ. Tuy nhiên, Châu Thanh thừa thăng xông lên, đã sớm tuyên bố sẽ tiếp quản một chương trình mới mang tên 8 giờ đêm khuya, cụ thể là vào lúc 8 giờ tối. Các khách mời sẽ có một nhiệm vụ vui nhộn. Hạ Hàm Mạt không ngờ Châu Thanh lại tiến triển nhanh như vậy. Đọc xong những tin tức này, cô ấy cảm thấy mình vừa ngủ một giấc mà tại sao thế giới lại đảo lộn. Sau đó, Châu Thanh gọi cô ấy. Ra đi, đưa em đi ký hợp đồng. Dạ, làm người cộng tác của anh. Em đồng ý không? Sau đó, Hạ Hàm Mạt biết được rằng hóa ra Đường Ninh và Châu Thanh đã dàn dựng kịch bản rất tốt và mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của họ. Tất nhiên, ngay cả như vậy, như ân người dân chương trình của tôi có một bất ngờ lớn cho bạn. Vẫn lịch sự mời Châu Thanh đi ăn tối. Bởi vì là Châu Thanh, khiến bọn họ nở mày nở mặt một lần. Tuy rằng đây cũng là Châu Thanh tự mình dê chê tác phẩm của mình. Lúc này, Đường Ninh mới công bố nguyên nhân vì sao Hạ Hàm Mạt lại đánh thái tử. Mấy năm nay Châu Thanh rất chăm chỉ phát triển, đại mạo hiểm, đến vị trí này. Tuy nhiên, một đài truyền hình nào đó lại nghiền răng giết lừa. Độc tôn, thiên vị người thần, trực tiếp đuổi Châu Thanh ra. Hàm Mạt tính cách nóng vội. Như mọi người đều biết, khi biết tổ chư ơn trình thực sự đối xử với người có công như vậy, cô ấy không thể không đứng ra bênh vực. Đó là lý do tại sao có những bức ảnh của một vị thái tử nào đó. Châu Thanh và Hàm Mạt nếu đã có tình nghĩa thầy trò, tất nhiên tôi cũng sẽ thành toàn cho họ. Tôi hy vọng rằng họ sẽ hợp tác vui vẻ trong chương trình mới. Đây không phải là lần đầu tiên Đường Ninh nói ra sự thật. Nên người bên ngoài không chút ngạc nhiên trước phong cách của cô. Hơn nữa, sự công nhận của khán giả đối với những gì cô nói đều tương đối cao. Ít nhất nghĩ mình có thể được tin tưởng cô. Vì vậy, Hạ Hàm Mạt và Châu Thanh đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Việc ghi hình chương trình mới chưa bắt đầu mà các nhà quảng cáo đã yêu cầu Hàm Mạt quay quảng cáo. Trong văn phòng, Lâm Thiền trao văn kiện mời hợp tác từ nhà sản xuất cho Đường Ninh. Có muốn nhận không? Bây giờ không phải là lúc cô ấy nhận quảng cáo. Cô ấy nên tập trung toàn bộ sức lực của mình cho chương trình mới. Đường Ninh nói điều này vì cô suy nghĩ cho nghệ sĩ. Luôn bắt đầu từ quan điểm lâu dài. Em hiểu, Lâm Thiền gật đầu. Gần đây em với anh quân nhân nhà em thế nào? Đường Ninh không nhịn được hỏi Lâm Tin sau khi giải quyết công việc chính. Sao tự nhiên chị lại nói về em vậy? Mặt Lâm Thiên đỏ bừng. Chị nên quan tâm hơn đến chủ tịch Mặc trên phim trường đi nha. Trên đời này không còn người đàn ông nào có thể giữ khoảng cách với người phụ nữ khác tốt hơn Mặc Đình. Ngay cả với ca đờ, anh đã đóng nhiều cảnh đôi địch với cô ta. Anh không bao giờ nhìn thẳng vào ca đờ. Do dù cô ta đã cố gắng hết sức, cũng không chiếm được bất cứ ánh nhìn nào của Mặc Đình. Ngoại trừ với Đường Ninh, Mặc Đình có thể hoàn toàn câm dục. Vì vậy Đường Ninh không hề lo lắng những chuyện máu chó sẽ xảy ra với mình. Hơn nữa, bây giờ cô còn đang mang thai. Lâm Thiên biệt cô đang buôn chán. Lại nói với Đường Ninh, Mặc Đình trăm năm như một, chắc chắn sẽ không thể làm ra chuyện có lỗi với trí. Đường Ninh cười nhưng không trả lời. Cách chương.